Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 602, Trúc Kỳ Phong. Thần giới, Nam Vân giới. Bây giờ Tử Vi thần giới cái này mấy ngàn đại thế giới, có thể nói là một mảnh khủng hoảng bối rối. Từ khi Đại Thanh Tẩy sau khi bắt đầu, không biết rõ bao nhiêu nguyên bản bình tĩnh tường hòa thế giới lâm vào chiến hỏa, bị thần đình đại quân hủy diệt. Bây giờ thần giới lâm vào gió tanh mưa máu bên trong, lâm vào trong khủng hoảng. Nhưng là cùng ngoại giới kia thần hồn nát thần tính bầu không khí khác biệt chính là, Nam Vân giới vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh tường hòa cảnh tượng, không chút nào bị ngoại giới quấy nhiễu. Nam Vân giới chính là thần giới trong lòng tất cả mọi người tu hành thánh địa. Không biết bao nhiêu thần linh thời đại thiếu niên từng tại nơi đây cầu qua học. Tại tất cả đại đạo trận môn hạ nghe qua những cái kia đại tông sư luận đạo. Mà thần giới tất cả đại thế lực những cái kia thiên kiêu cũng sẽ lựa chọn đến Nam Vân giới du lịch. Bởi vì Nam Vân giới có toàn bộ thần giới rất nồng đậm luận đạo không khí. Có thần giới xuất sắc nhất thiếu niên thiên tài. Vô cùng nồng đậm luận đạo không khí cũng là dựng dục ra vô số thiên tài thiếu niên. Nam Vân giới thiên tài có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một vị danh chấn thần giới thiên tài nhân vật. Mà Nam Vân giới ngàn năm một lần Nam Mây thi đấu cũng là thần giới một đại thịnh sự. Mỗi một lần Nam Mây thi đấu đều sẽ có vô số thiên tài tiến về tham gia. Thậm chí là những cái kia siêu cấp thế lực siêu cấp thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Có thể theo Nam Mây thi đấu trổ hết tài năng người. Không có chỗ nào mà không phải là có thực học yêu nghiệt nhân vật. Không biết rõ có bao nhiêu lúc trước không có tiếng tăm gì thế hệ tuổi trẻ cường giả. Theo Nam Mây thi đấu trổ hết tài năng. Từ đó thanh danh vang dội. Trở thành thần giới nổi danh thiên kiêu nhân vật. Liền xem như những cái kia siêu cấp thế lực cũng là đối Nam Mây thi đấu coi trọng vô cùng. Cho rằng Nam Mây thi đấu là kiểm nghiệm nhà mình đệ tử sở học uy tín phương thức. Bất quá lần này Nam Mây thi đấu lại là có vẻ hơi tiêu điều. Ngày xưa Nam Mây thi đấu đều là thần giới thế lực khắp nơi hội tụ. Lui tới đều là tất cả đại thế lực thần tử, đạo tử, thiếu chủ cấp siêu cấp thiên kiêu. Cực kỳ long trọng. Lần đến đây tham gia Nam Mây thi đấu thiên tài, so dĩ vãng thiếu đi khoảng chừng hơn một nửa. Những này thiên tài nhân vật không đến nguyên nhân, thế nhân cũng là lòng dạ biết rõ. Bởi vì bây giờ thần giới rất hạo kiếp, Đại Thanh Tẩy quét sạch hơn phân nửa cái thần giới. Không biết rõ có bao nhiêu thế lực tại Đại Thanh Tẩy bên trong bị diệt môn. Một chút tại thần giới cũng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thiên kiêu. Những cái kia tông môn thần tử, thế gia thiếu chủ, đều là theo nhà mình tông môn thế gia, vẫn lạc tại Đại Thanh Tẩy bên trong. Nam Vân giới, Trúc Thị đạo trường, nếu như nói Nam Vân giới là thần giới tu hành thánh địa, như vậy Trúc Thị đạo trường chính là Nam Vân giới tu hành thánh địa. Trúc Thị đạo trường chính là Trúc Sơn Minh thành lập đạo trường. Trúc Sơn Minh chính là một vị đức cao vọng trọng đại tông sư, môn sinh trải rộng thần giới các nơi. Hắn cũng là được thế nhân tôn xưng là lão tiên sinh. Liền liền thần đế cũng là nghe nói qua Trúc Sơn Minh danh hào. Đã từng tự mình hướng về hai bên phải trái tán thưởng qua hắn. Nói hắn giáo hóa có công. Mà chuyện này cũng là nhường Trúc Sơn Minh thanh vọng thăng lên đến một cái đỉnh phong. Hắn mặc dù chỉ là thần chủ, nhưng là tại thần giới giao thiệp rộng. Liền liền một chút thần tôn cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Trúc Thị đạo trường phương viên số trăm vạn dặm, trong đó cung điện lâu vũ nhiều vô số kể, dưới trướng có hơn 300 tôn thần linh. Cái này hơn 300 tôn thần linh đều là Trúc Thị đạo trường giảng sư. Cũng thần thông vạn đạo, mỗi một đạo lên đều là tông sư cấp nhân vật. Thường xuyên tại Trúc Thị đạo trường khai đàn dạy học, truyền thụ đạo pháp, mà Trúc Thị đạo trường cũng là có 10 vạn đi học đệ tử. Trong đó không thiếu những cái kia cổ lão thế gia môn phiệt đệ tử. Mà Trúc Thị đạo trường thế hệ này đi học đệ tử bên trong, lấy Trúc Kỳ Phong xuất sắc nhất. Hắn xuất thân danh môn, là Trúc Sơn Minh lão tiên sinh cháu ruột, là Trúc Thị đạo trường người thừa kế, mà lại thiên phú tuyệt thế. 200 năm thành thần thành tựu có thể nói là trên đời hiếm thấy. Trúc Kỳ Phong cũng là Trúc Thị Đạo Trường thủ tịch đệ tử. Hắn làm người nhiệt tâm, có chính là Tổ Chi Phong, thường xuyên là đồng môn sư huynh đệ giải hoặc, chưa từng của mình quý. Tại đồng môn đệ tử ở trong vô cùng có thanh vọng. Trúc Thị Đạo Trường một tòa pháp đàn phía trên, mấy trăm đệ tử ngồi trên mặt đất, tập trung tinh thần nghe pháp đàn trung ương một vị người trẻ tuổi dạy học. Vị này người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn lãng, một bộ áo trắng, quần áo bồng bềnh, như là trên trời vừa tiên nhân. Hắn trên mặt cười ôn hòa ý, nói cười yến yến, có vẻ cực kỳ bình dị gần gũi. Từng đạo cực kỳ tối nghĩa thần thông tại trong miệng hắn lại là như thế thông tục dễ hiểu. Hắn trình bày tự mình pháp, từ pháp nhập đạo, từ nhạt cùng sâu, nghe chung quanh đệ tử như si như say. Thậm chí một chút âm thầm lắng nghe thần ma cũng là không cầm được gật đầu. Theo hắn cách nói bên trong có đại thu hoạch, mà vị này người trẻ tuổi, chính là Trúc Sơn Minh cháu ruột, Trúc Thị Đạo Trường thủ tịch đệ tử, Nam Vân giới nổi danh nhất thiên tài, Trúc Kỳ Phong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.